Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1693, tịnh diệt thần hỏa lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1693, tịnh diệt thần hỏa lột xác. Trương Nhược Trần cùng cổ văn minh phe phái tu sĩ, giao dịch đã đến đại lượng thánh quả cùng thánh dược, một mực không có thời gian luyện hóa cùng hấp thu, cho tới bây giờ. Mới bắt đầu tấn mãnh tăng lên tu vi cảnh giới, cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đem trên người thánh quả cùng thánh dược, toàn bộ đều luyện hóa, thánh đạo quy tắc gia tăng lên tiếp cận gấp đôi, tổng số đạt tới 9 vạn đạo tả hữu, khí hải ở bên trong, thông thiên hà trở nên càng thêm rộng lớn, 9 vạn đạo thánh đạo quy tắc tựu như một mảnh dài hẹp long xà tại trong sông lưu động. Khiến cho Trương Nhược Trần trở nên trước nay chưa có cường đại. Bất quá, khoảng cách 4 bước thánh vương cảnh giới, tựa hồ hay vẫn là kém một chút điểm, bởi vì thông thiên hà chỉ là trở nên càng thêm rộng lớn. Trong sông quy tắc lưu động tốc độ, cũng không có nhanh hơn. Ta đã cảm nhận được thông thiên hà tại rung động, nếu như bất quá mấy miếng tuyệt thế thánh quả, hoặc là năm đã lâu thánh dược, có lẽ có thể đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới đã cuồng tăng một mảng lớn. Hiện tại tự tính toán không sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Thanh Liêu Nha cùng Vũ Văn Tĩnh cường giả như vậy. Nhưng là không có đột phá cảnh giới, cùng đột phá cảnh giới, hiển nhiên là có bất đồng cực lớn. Cả hai không thể so sánh nổi. Xoạt, thánh xe màn xe nhấc lên. 3 miếng thánh quả cùng 1 cây 6 vạn mỗi năm phần thánh dược. Từ bên trong bay ra đến. Thiên sơ tiên tử thanh âm vang lên. Cầm lấy đi, tặng ngươi. Trương Nhược Trần bắt lấy 3 miếng thánh quả cùng cái kia gốc thánh dược. Lập tức phân biệt rõ ra. Chúng bên trong ẩn chứa có cực kỳ nồng hậu dày đặc khí tức. Cũng không phải tại bên ngoài 4 viên cùng nội 4 viên ngắt lấy đến. Hơn phân nửa là tại đây phiến viễn cổ di tích ở bên trong lấy được kỳ chân. Mỗi một chủng đều có phi phàm giá trị. Quả nhiên, thiên sơ tiên tử đối với ta vẫn có nhất định được đề phòng. Tại chữa thương thời điểm, đã ở mật thiết chú ý ta. Vô luận thiên sơ tiên tử ôm cái dạng gì mục đích. Nàng một cử động kia. Ngược lại là thắng được Trương Nhược Trần một hảo cảm hơn. Dù sao, trước Trương Nhược Trần đã hứa hẹn nàng, hội trợ nàng cướp lấy thần tuyền. Nàng hoàn toàn không cần phải lấy thêm ra giá trị liên thành thánh quả cùng thánh dược. Trợ Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới, đối với nàng mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay nữ chỉ là muốn kết giao một người bạn. Hôm nay nữ cũng tin tưởng sáng sớm tĩnh nhãn lực, có thể làm cho nàng nhìn trúng nam tử. Tuyệt không phải là một cái âm hiểm tiểu nhân. Thiên sơ tiên tử truyền ra một đạo sóng âm, tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Tiên tử dùng thiệt tình đối đãi ta, ta tự nhiên dùng thiệt tình hoàn lại. Trương Nhược Trần chắp tay. Lập tức nuốt hạ một miếng thánh quả, luyện hóa, đệ nhất mai thánh quả, liền để cho Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc. Gia tăng lên hơn 4.000 nói, thông thiên hà rung động, trở nên kịch liệt không ít, đây là sắp đột phá cảnh giới báo hiệu. Trương Nhược Trần không ngừng cố gắng, đem còn lại 2 miếng thánh quả. Cùng cái kia gốc 6 vạn mỗi năm phần thánh dược cùng một chỗ nuốt luyện hóa. Lập tức, toàn thân dâng lên ra sáng chói thánh quang. Đại lượng mùi thơm lạ lùng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Âm âm, hắn khí hải ở bên trong. Vang lên từng đạo lôi đình chấn động thanh âm. Toàn thân thánh khí khi thì hướng ra phía ngoài phun trào. Khi thì hướng vào phía trong co rút lại. Cảnh giới còn không có đột phá, thân thể cùng thánh hồn lại trước một bước phát sinh lột xác. Theo 3 bước thánh vương, đột phá đến 4 bước thánh vương, vậy mà sẽ xuất hiện tánh mạng cấp độ lột xác. Trương Nhược Trần trong nội tâm thất kinh. Phải biết rằng, chỉ có đột phá đại cảnh giới thời điểm mới sẽ xuất hiện tánh mạng cấp độ lột xác. Không bằng, ngư lực cảnh phía dưới sinh linh, chỉ là phàm nhân võ giả, ngư long cảnh tu sĩ, là phàm nhân tại hướng bán thánh quá độ. Bán thánh cùng phàm nhân võ giả đã là hai chủng bất đồng tánh mạng cấp độ. Thọ nguyên trên phạm vi lớn tăng trưởng, thánh giả cùng bán thánh cũng là hai chủng bất đồng tánh mạng cấp độ. Tu luyện tới thánh vương cũng cùng thánh giả xuất hiện rõ ràng bất đồng, có thể sống đến đã ngoài ngàn năm, nhưng là theo ba bước thánh vương đột phá hướng bốn bước thánh vương. Vậy mà xuất hiện tánh mạng cấp độ lột xác, đích thật là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Khí hải ở bên trong xuất hiện càng thêm biến hóa kinh người. Theo Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 8 công pháp tuyến đường vận chuyển, lơ lửng tại khí hải bên trong tịnh diệt thần hỏa, kinh người hóa thành một cây hỏa diễm tơ mỏng, cùng thánh khí tương dung, cũng tiến vào kinh mạch cùng thánh mạch. Vừa bắt đầu, Trương Nhược Trần lại càng hoảng sợ, sợ khống chế không tốt tịnh diệt thần hỏa, bởi vì dù là chỉ là đã ra một tia sai lầm, kinh mạch của hắn cùng thánh mạch cũng sẽ gặp trọng thương, thậm chí thân thể đều bị đốt thành tro bụi. Từ xưa đến nay, lọt vào tịnh diệt thần hỏa cắn trả, tự cháy mà chết thiên kiêu, thậm chí là cái thế cường giả, có thể nói là nhiều không kể xiết. Nhưng là theo tịnh diệt thần hỏa trong người vận chuyển một chu thiên, Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, vốn là ngọn lửa màu xanh, biến thành trong sạch giao nhau nhan sắc. Đó là thần diễm, tịnh diệt thần hỏa rốt cục phát sinh lột xác, theo dân diễm, tấn thăng làm thần diễm. Trương Nhược Trần hỉ không thắng thu, thầm nghĩ, Cửu Thiên Minh Đế Kinh lại vẫn có thể phụ trợ tu luyện tịnh diệt thần hỏa, tăng lên tịnh diệt thần hỏa cấp độ, thật bất khả tư nghị. Kế tiếp, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, thời gian dần trôi qua, đem trong cơ thể dân diễm tịnh diệt thần hỏa toàn bộ đều chuyển hóa làm thần diễm tịnh diệt thần hỏa. Nhìn như chỉ là một cái tầng giai tăng lên tịnh diệt thần hỏa uy lực, nhưng lại không thể so sánh nổi thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa. Đem Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí rèn luyện được càng thêm tinh thuần, phẩm cấp lại tăng lên một cấp độ. Trương Nhược Trần thân thể tựu là một tòa lô, tịnh diệt thần hỏa thì là trong lò hỏa diễm, có thể đem Trương Nhược Trần trong cơ thể hết thảy đều rèn luyện được càng thêm cứng cỏi, càng cường đại hơn, bao khỏa thánh hồn cùng thánh nguyên, trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 11 vạn đạo, thông thiên hà lưu động tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Hẳn là đã kinh đột phá đến 4 bước thánh vương, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, lật tay có thể trấn áp Thanh Liêu Nha, mấy chiêu ở trong có thể đánh chết Vũ Văn Tĩnh. Trương Nhược Trần không khỏi nghĩ đến theo Thanh Liêu Nha cùng Vũ Văn Tĩnh có được hai kiện bảo vật, vì vậy đem chi lấy đi ra, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Đầu tiên tựu là Thanh Liêu Nha cái kia xuông chữ áo giáp. Này giáp là do 3693 cái văn tự tổ hợp mà thành. Từng cái văn tự đã độc lập thân thể, cũng có thể cùng cái khác văn tự tổ hợp cùng một chỗ. Một mình một cái văn tự, có thể là tấm chắn, cũng có thể nói phi tiêu, là được phòng ngự, cũng có thể công kích. Những văn tự này rất cổ quái, thượng diện ẩn chứa có đại thánh khí tức. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức điều động ra trong sạch giao nhau tịnh diệt thần hỏa, đem Thanh Liêu Nha lưu lại tại văn tự trên khải giáp mặt khí tức cùng tinh thần ý chí luyện hóa. Xôn xao, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh khí, rót vào tiến văn tự áo giáp. Lập tức, văn tự áo giáp đúng là phân giải mà khai. Hóa là một cái một mình văn tự bay lên, xếp đặt tại bầu trời. Minh Đạo Phú, Trương Nhược Trần rất là kinh ngạc. Không ngờ rằng, văn tự áo giáp đúng là một quyển sách ẩn chứa cao thâm triết lý phú văn. Xếp đặt tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu cái kia quyển sách phú văn. Còn tản mát ra một cỗ bàng bạc đại thánh sức mạnh to lớn. Cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Thiên Sơ Tiên Tử thanh âm vang lên. Đây là một vị đại thánh tổng kết cả đời thành quả tu luyện. Sách viết ra văn chương, ẩn chứa đại thánh tinh thần ý chí cùng tàn lực. Thậm chí là đại thánh nói, cùng ẩn chứa ở bên trong. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng điểm đồ. Đây là ngày phú, cùng loại Côn Luân giới nho đạo chí bảo, nho tổ thánh thư, chỉ có điều, viết nho tổ thánh thuật nho tổ tu vi đăng phong tạo cực. Quy lực tự nhiên là vượt xa cái này quyển sách Minh Đạo Phú. Minh Đạo Phú đương nhiên cũng không yếu. Lúc trước, Trương Nhược Trần chính là sử dụng ra hỏa thần áo giáp bao tay lực lượng. Mới đưa nó phá vỡ, đả thương nặng Thanh Liêu Nha. Thu, Trương Nhược Trần đọc lên một tiếng, lơ lửng tại giữa không trung Minh Đạo Phú. Phát ra ào ào thanh âm phi rơi xuống, bao trùm tại Trương Nhược Trần trên người, hóa thành một cỗ văn tự áo giáp. Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ, nói, không hổ là đại biểu đại thánh cả đời thành quả tu luyện bảo vật. Mặc vào nó, đúng là có đại thánh tàn lực gia trì tại trên người của ta. Khó trách lúc trước Thanh Liêu Nha Bảo phát đi ra lực lượng. So với ta còn mạnh hơn đại nhất chù. Thiên Sơ Tiên Tử đã đi ra thánh xe. Duyên dáng yêu kiều đứng trên mặt đất, mang mạng che mặt, trên người không có một tia khói lửa chi khí. Tiên tử thương thế đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Sơ Tiên Tử đem Bạch Vũ Khổng Tước xe thu vào, nói, khôi phục được thất thất bát bát, đã không có trở ngại. Minh Đạo Thánh Giáp là Thanh Liêu Nha chí bảo, như thế nào hội rơi vào trong tay của ngươi? Ngươi sẽ không giết hắn a? Tại Phong Thần Đài sát nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói sau, Thanh Liêu Nha thực lực cường đại, lại nắm giữ lấy rất nhiều bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Dùng tu vi của ta, cũng giết không được hắn. Bộ này Minh Đạo Thánh Giáp là ta nhặt được. Trương Nhược Trần cười nói, Thiên Sơ Tiên Tử tự nhiên là không tin, nhưng là nàng lại tương đương tinh tường, bất luận cái gì tu sĩ tại Phong Thần Đài giết người, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trương Nhược Trần lấy ra 12 khối thần cốt, đưa cho Thiên Sơ Tiên Tử, cười nói, đây cũng là theo cùng một chỗ nhặt được bảo vật, đưa cho Tiên Tử. Xem như hồi báo tiên tử vừa rồi tống xuất thánh quả cùng thánh dược. Đây là Vũ Văn Tĩnh thập nhị cung thần trận. Chẳng lẽ người cũng đã giết Vũ Văn Tĩnh? Thiên Sơ Tiên Tử không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt nhân tộc này nam tử. Quá to gan lớn mật. Thần truyền đệ tử cũng dám giết. Trương Nhược Trần nhún vai. Nói, đều nói là nhạt. Thập nhị cung thần trận đích thật là một bộ tương đương lợi hại trận pháp. Có thể mượn xuất thần cốt bên trong quy tắc, đưa tới thiên địa lực lượng. Nhưng là, nó cũng là phỏng tay khoai lang. Thiên Sơ Tiên Tử tự nhiên là sẽ không cần. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng. Đã tiên tử không thu, Lâm Nhạc chỉ có thể sau này lại báo đáp tiên tử ân tình. Ngươi nếu là giúp ta cướp lấy đến thần tuyền, tính toán hôm nay nữ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thiên Sơ Tiên Tử nói. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Thiên Sơ Tiên Tử sau nửa ngày, mới là sâu kín nói, ta như trợ tiên tử cướp lấy đến thần tuyền, dựa theo tiên tử lời thề, chẳng lẽ không phải có lẽ gả ta làm vợ? Thiên Sơ Tiên Tử trong mắt không có một tia cảm xúc biến hóa, nói, ngươi không phải người như vậy. Hôm nay nữ đã xem qua, tinh thần của ngươi ý chí cực kỳ cường đại, tại đại thánh phía dưới, ta chưa từng thấy đến qua thứ hai so ngươi tinh thần ý chí càng mạnh hơn nữa sinh linh. Ngươi có thể chứng kiến tinh thần ý chí. Trương Nhược Trần nói, Thiên Sơ Tiên Tử nói, trên người của ngươi có che giấu tinh thần ý chí bảo vật. Hơn nữa, ngươi thật giống như sử dụng một loại bí thuật, khiến cho tinh thần của hắn ý chí trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là, ta vẫn có thể đủ nhìn ra một ít đại khái. Ngươi cho rằng hôm nay nữ vì sao vẫn muốn lôi kéo ngươi cùng ngươi giao hảo, kỳ thật cũng là bởi vì tinh thần của ngươi ý chí quá cường đại. Giống như ngươi vậy người, mặc dù không có chí cao viên mãn thể chất, chỉ cần cái này của tinh thần ý chí bất diệt, tương lai nhất định có thể tu luyện thành khinh thường thiên địa vạn vật cường giả. Có được ngươi cường đại như vậy tinh thần ý chí, làm sao có thể bị sắc đẹp chỗ hoặc của ta đạo kia lời thề, đối với ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trương Nhược Trần cười nói, thật không ngờ, tiên tử đối với ta cái này hạng người vô danh, vậy mà đánh giá như vậy cao, ta có phải hay không nên thụ sủng nhược kinh đâu. Hạng người vô danh, không có thể a. Thiên Sơ Tiên Tử thần sắc nghiêm nghị, lập tức lại nói, kỳ thật, hôm nay nữ càng thêm hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đem tinh thần ý chí rèn luyện đến bây giờ loại cường độ này, coi như là thần uy gia trì tại trên người của ngươi, đoán chừng cũng không cách nào làm cho ngươi khuất phục. Cách chương